Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201. Huyền Thiên Đại Lục tai họa để lại ngàn năm canh hai. Lúc này, Mặc Ảnh mới từ vừa rồi giả chết trạng thái nâng lên nho nhỏ đầu tới. Nhìn đến trước mặt quái vật, đem nó thèm chảy dòng nước miếng, chủ nhân tốt, thông minh tuyệt đỉnh chủ nhân, có sự nói sự, nhìn Mặc Ảnh kia nịnh nọt bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn tức giận nói, cái kia, chính là, người có thể hay không đem nó để lại cho ta. Mặc Ảnh cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm, thuận tiện còn tạp đi một chút miệng, tựa hồ là rất đói bụng bộ dáng. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Tiêu Lăng Hàn nhìn chính mình trước mặt vẻ mặt không cam lòng. Gắt gao trừng mắt chính mình quái vật. Ghét bỏ hỏi, nó không phải quỷ đồ vật. Tên của nó khiếu si. Nó hẳn là coi trọng ngươi này tiểu bạch kiểm thân thể. Mặc Ảnh không chút suy nghĩ. Bật thốt lên truyền âm nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiêu Lăng Hàn nheo lại mắt. Nguy hiểm nhìn trên cổ tay Mặc Ảnh. Mặc Ảnh cái kia hối a. Chính mình như thế nào liền như vậy miệng tiện. Nó lập tức đoan chính thái độ, lấy lòng truyền âm nói, ta là nói chủ nhân ngươi lớn lên ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, vừa lúc bị kia chỉ si coi trọng ngươi này anh tuấn bề ngoài. Nó muốn thân thể của ngươi, ý của ngươi là hắn muốn đoạt xá ta, chủ nhân anh minh. Nó chính là muốn đoạt xá ngươi. Ở tu chân giới khó được có thể gặp được một cái có được ám linh căn người. Giống nhau ám linh căn người chỉ có ma tộc mới có. Nghĩ đến chính mình lúc trước còn không phải là bởi vì nhân loại này tiểu tử có được ám linh căn. Chính mình mới có thể tìm tới hắn sao? Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Chỉ có ma tộc mới có. Nhưng chính mình rõ ràng là cá nhân tộc. Tính, này đó về sau lại đi tưởng. Hiện tại vẫn là trước đem trước mắt sự tình cấp giải quyết lại nói. Mặc Ảnh, này quái vật đối với ngươi hữu dụng, nó không phải quái vật. Nó khiếu si, ta nếu là ăn nó, ta tu vi hẳn là có thể khôi phục một ít. Ăn nó, Tiêu Lăng Hàn nhìn xem trước mắt quái vật, tức khắc cảm thấy dạ dày bộ một trận quay cuồng. Chạy nhanh ngừng trong đầu hình ảnh, này Mặc Ảnh ăn uống cũng thật hảo, chay mặn không kỵ. Nếu đối với ngươi lại trợ giúp, vậy ngươi liền cầm đi đi. Tiêu Lăng Hàn nói xong, cắm tại quái vật ngực dùng hết linh khí ngưng tụ chủy thủ. Một chút bắt đầu biến mất, Mặc Ảnh lúc này mới thấy rõ gì. Ết chết này chỉ si đồ vật cư nhiên là quang linh khí. Nó run run rẩy rẩy hỏi, ngươi cư nhiên còn có được quang linh căn. Nó một bộ bị sét đánh biểu tình. Tiêu Lăng Hàn liếc xéo nó liếc mắt một cái. Một bộ người ít thấy việc lạ bộ dáng. Ta chưa từng thấy quá ai có thể đồng thời có được quang ám hai loại linh căn. Người như thế nào không có nổ tan xác mà chết. Mặc Ảnh như là xem quái vật giống nhau nhìn Tiêu Lăng Hàn. Chính mình này đều tìm một cái gì chủ nhân a? Không chỉ có bọn họ ma tộc mới có thể có được ám linh căn. Còn có kia làm cho bọn họ chán ghét quang linh căn. Liền tính ngươi đã chết, ta cũng sẽ không nổ tan xác mà chết. Tiêu Lăng Hàn tức giận nói. Ta biết, tai họa để lại ngàn năm sao. Giống chủ nhân ngươi như vậy anh minh thần võ người. Ít nhất đến di trước mấy vạn mấy chục vạn thậm chí càng lâu. Nghe thấy Mặc Ảnh này vuốt mông ngựa nói. Tiêu Lăng Hàn tức giận đến thái dương gân xanh bạo khởi. Chỉ thấy Mặc Ảnh há mồm một hút, trên mặt đất quái vật liền vào nó bụng. Cách, ăn xong sau, nó còn đánh hai cái cách. Một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn thấy nó cái dạng này, nghĩ nó nếu là một tên béo nói. Lúc này khẳng định sẽ sờ sờ chính mình bụng. Lại đến một câu, thật là thoải mái. Rốt cuộc ăn no, ta muốn đi bế quan tiêu hóa. Này bên ngoài ma khí đều là của ngươi. Mặc Ảnh một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi khẩu khí nói. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh đem Mặc Ảnh thu vào khế ước không gian chung. Này nha chính là tới khí chính mình. Bất quá xem ở nó còn có điểm tác dụng phân thượng lười đến cùng nó so đo. Cảm giác được nơi này ma khí sắc rất nồng đậm. Tiêu Lăng Hàn trước bố trí một cái phòng ngự trận, sau đó ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển vạn linh quyết, đem ma khí chuyển hóa vì linh khí, nhất nhất nạp vào chính mình đan điền. 2 phút sau, Tiêu Lăng Hàn đỉnh đầu lại lần nữa hình thành một cái ma khí xoáy nước. Động phủ nội, sở hữu ma khí phía sau tiếp trước chiều hắn trong thân thể toàn đi. Hắn cả người bị một tầng màu đen sương mù sở bao vây. Thượng quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Duệ đang đứng ở một cái khoáng thạch trong động. Liền ở mới vừa, mấy người đều cảm giác được nơi này ma khí đang ở nhanh chóng hướng một chỗ dũng đi. Mấy người lẫn nhau liếc nhau, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu tình. Có thể làm ma khí như vậy nhanh chóng biến mất chỉ có ma tộc. Giống nhau ma tu đều làm không được. Bởi vì bọn họ hấp thu không được như vậy tinh thuần ma khí. Chẳng lẽ hôm nay Huyền Đại Lục còn có ma tộc tồn tại? Làm sao bây giờ? Nhìn ma khí biến mất phương hướng, Ân Thiên Duệ có chút bất an hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào tới 5 người. Bọn họ cũng cảm giác được ma khí dị thường. Ô kim hình thành không rời đi ma khí. Nếu là nơi này đã không có ma khí, kia sở ra cái này bí cảnh không lâu liền sẽ trở nên không hề giá trị. Mà bọn họ này đó tiến vào đào ô kim người, xác định vững chắc sẽ bị hoài nghi. Liền tính hung thủ không phải bọn họ, cũng sẽ bị sở ra lấy tới cho hả giận. Gặp qua vài vị đạo hữu tại hạ đường niên hoa. Chúng ta mấy người mạo muội tiến đến là tưởng cùng vài vị thương lượng một sự kiện. Tin tưởng vài vị cũng phát hiện khoáng thạch trong động khác thường. Một vị lớn lên ôn tồn lễ độ nam tử đi vào thượng quan Huyền Ý mấy người trước mặt. Chắp tay, ôn hòa nói. Lâu, thượng quan Huyền Ý đối Mạc Vô Nhai xử một cái ánh mắt. Hắn lập tức tiến lên một bước. Đồng dạng đối đường niên hoa làm một cái nói lễ. Tại hạ họ Mạc, không biết đường đạo hữu muốn cùng ta chờ thương lượng chuyện gì. Mạc đạo hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta liền trắng ra nói. Hiện giờ sở hữu quặng mỏ nội ma khí đều ở nhanh chóng biến mất. Theo lý thuyết chúng ta chỉ cần đem chính mình kia phân ô kim đào đủ rồi. Chuyện khác cũng không liên quan chúng ta chuyện gì. Nhưng này ma khí biến mất thật sự là quỷ dị. Chúng ta mấy người thương lượng một chút. Quyết định đi trước ma khí biến mất ngọn nguồn. Nhìn xem đến tột cùng ra sao sự. Đường niên hoa từ từ nói. Nói xong đối với mấy người hơi hơi mỉm cười. Đường niên hoa bộ dáng nhìn qua nho nhã lễ độ. Tựa hồ thật là ở cùng mấy người thương lượng. Nhưng thượng quan Huyền Ý nhìn đến sơn động khẩu. Bởi vì ánh nắng chiếu xạ. Có rất nhiều bóng người tử ở đong đưa. Hình chiếu tới rồi trên vách đá. Hắn lập tức liền hiểu được. Trước mặt 5 vị chỉ là tới xung phong. Nếu là bọn họ không dựa theo đường niên hoa nói làm theo. Kia bọn họ rất có thể sẽ bị tập thể công kích. Nói cách khác này đường niên hoa tìm bọn họ. Hoàn toàn không có hảo tâm. Mà là muốn cho bọn họ đương pháo hôi. Nỗ lực bình phục một chút nỗi lòng. Thượng quan Huyền Ý thấy Mạc Vô Nhai nhìn qua. Bất động thanh sắc mà đối hắn gật gật đầu. Thấy vậy, Mạc Vô Nhai lập tức đối đường niên hoa nói. Đường đạo hữu ý tứ là mời chúng ta mấy người cùng nhau tiến đến. Đúng là, không biết vài vị ý hạ như thế nào. Nếu như vậy, kia cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng ta cũng muốn biết này trong đó đến tột cùng có cái gì bí mật. Mạc Vô Nhai gật đầu đáp ứng. Tuy rằng hắn không biết thượng quan Huyền Ý vì sao phải đồng ý lấy bọn họ vũ lực giá trị căn bản không sợ trước mặt 5 người. Bất quá nghĩ đến hắn cùng Tiêu Lăng Hàn quan hệ, Mạc Vô Nhai vẫn là lựa chọn nghe theo hắn ý kiến. Theo sau Mạc Vô Nhai 4 người đi theo đường niên hoa 5 người ra động phủ. Chờ tới rồi động phủ bên ngoài, Mạc Vô Nhai âm thầm vì chính mình đổ mồ hôi. 5 người bọn họ là không sợ. Nhưng nếu là 50 cá nhân đâu? Song quyền khó địch 4 tay. Trước mặt ô áp áp một mảnh. Suốt có 5-60 người. Khó trách thượng quan Huyền Ý yếu điểm đầu. Đường niên hoa vô nghĩa không có nhiều lời. Lập tức triệu tập mọi người hướng một phương hướng đi đến. 2 cái canh giờ sau. Mọi người tới đến một cái khác sơn động khẩu. Nơi này đã có 100 nhiều hào người. Phỏng chừng những người này là đem tiến vào bí cảnh tất cả mọi người tụ tập tới rồi nơi đây. Đường Niên Hoa tiến lên cùng cầm đầu 3 người lẫn nhau chào hỏi. Lúc sau lẫn nhau tuyển 5 người. Thêm lên liền có 20 người tới. Xui xẻo Thượng Quan Huyền Ý mấy người liền ở trong đó. Lấy Đường Niên Hoa cầm đầu 4 người làm này 20 người tới dẫn đầu vào sơn động chung. Đi thôi, đại gia cẩn thận một chút. Thượng Quan Huyền Ý hít sâu một ngụm. Đối mặt khác 3 người dặn dò nói. Dẫn đầu đi vào. Mạc Vô Nhai 3 người gắt gao đi theo hắn phía sau. Những người khác thấy đã có người xung phong, sôi nổi đi theo mặt sau. Thượng Quan Huyền Ý tiến động phủ, liền cảm giác cái này động phủ ma khí so với bọn họ gặp qua bất luận cái gì một cái động phủ ma khí đều phải nồng đậm. Nhưng mà bọn họ nếu là tại như vậy nồng đậm ma khí hạ đãi lâu rồi, tất nhiên sẽ dính lên ma khí. Đến lúc đó nếu là không có đuổi ma đan, kia bọn họ rất có khả năng sẽ bị ma khí đồng hóa. Cũng hoặc là tẩu hỏa nhập ma sinh tử đạo tiêu. Đuổi ma đan yêu cầu trong đó một loại linh thảo sinh trưởng ở có ma khí địa phương. Này những trong sơn động khẳng định không thích hợp sinh trưởng. Nhưng bên ngoài lại không có ma khí. Cho nên đuổi ma đan liền không cần suy nghĩ. Bên ngoài những người đó khẳng định cũng là biết này đó. Mới cố ý làm cho bọn họ tiến đến. Đường pháo hôi, vào sơn động 20 người đều không phải ngốc tử. Tự nhiên là phát hiện cái này tình huống. Chúng ta còn muốn vào đi sao? Mạc Vô Nhai nhìn Thượng Quan Huyền Ý, có chút chần chờ hỏi. Nếu là Thượng Quan Huyền Ý ra chuyện gì, Tiêu Lăng Hàn thế nào cũng phải lột bọn họ ra không thể. Bên ngoài không sai biệt lắm 200 hào người. Các ngươi ai có thể đối phó? Thượng Quan Huyền Ý tức giận hỏi. Hắn cũng không nghĩ đi vào. Nhưng bên ngoài những người đó chính như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm cho bọn họ đi đằng trước. Ân Thiên Thịnh nhìn phía sau người. Ý có điều chỉ nói. Hắn cũng không có kiêng dè ai. Những người khác tự nhiên cũng nghe tới rồi lời hắn nói. Sôi nổi lùi về sau vài bước. Thấy vậy, Ân Thiên Thịnh khinh thường nói. Một đám tham sống sợ chết ra hỏa. Mọi người, ngươi không sợ chết, vậy ngươi đừng làm cho chúng ta đi lên mặt a, gì? Ân Thiên Duệ đột nhiên nhẹ di một tiếng. Mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn. Các ngươi lại không có phát hiện, ma khí đã không có vừa rồi như vậy dày đặc. Tựa hồ nháy mắt liền ít đi hơn phân nửa. Ân Thiên Duệ chỉ vào chung quanh, làm đại gia chính mình cảm thụ. Ma khí biến mất nhanh như vậy. Không phải là bên trong có cái tuyệt thế ma vật đi. Một cái lớn lên nhỏ gầy nam tử bỗng nhiên tới như vậy một câu. Mọi người đều kinh nghi bất định. Hiện tại ma khí tuy rằng đạm đi xuống. Nhưng mọi người càng không có dũng khí chiều sơn động chỗ sâu trong đi đến. Sao lại thế này? Các ngươi như thế nào còn ở sơn động cửa? Còn không nhanh lên cấp lão tử đi vào? Lại cọ tới cọ lui. Tin hay không lão tử hiện tại liền phế đi các ngươi. Một đại diện mạo thô cuồng đại hán. Trong tay cầm một phen rìu. Ác thanh ác khí mà đối với trong động 20 người quát. Đi thôi. Thượng Quan Huyền Ý buông tay. Bất đắc dĩ nói. DFY. Quảng cáo. Cách chương.